Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 208, kết giao trì. Hạ, Sở Vương cung trước quan đạo, tu sửa đến 10 phần rộng rãi vuông vức, căn bản không nhìn thấy bách tính thân ảnh, nơi này thuộc về cấm khu, có chỉ có từng đội thân mang áo giáp cầm trong tay trường mâu đại đao cấm quân. Bọn họ phụ trách hoàng cung cảnh giới, dạng này cấm quân, cơ hồ là một đội tiếp lấy một đội, nghĩ vượt qua bọn họ trà trộn vào hoàng cung, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Một chiếc xe ngựa, tại mặt trời đã đến chính giữa, từ con đường này một bên khác, từ xa mà đến gần, kéo xe chính là hai thớt thuần bạch sắc lương câu, tại chiếc xe ngựa này xung quanh. Còn có 7-8 cái đồng dạng thân mang cấm quân kỵ binh đi theo. Xem xét bên trong ngồi liền tuyệt, không phải phổ thông người. Trong nháy mắt, xe ngựa cùng kỵ binh đã đi tới ngoài hoàng thành cửa chính. Đại nhân, đến cửa thành, một kỵ binh ra hiệu sa phu thả chậm tốc độ. Mấy cái này kỵ binh càng ghì ngựa dây cương. Người nói chuyện, đi vào cửa sổ xe ngựa bên cạnh. Cung kính nói. Lúc này xa ngựa dừng lại tới, một đội cấm quân, nhìn thấy bọn họ đi tới, bên trong là Trịnh Hân, nhìn thấy xe ngựa kiểu dáng, tùy hành cấm quân đồng liêu, cầm đầu đội trưởng nghĩ đến trưởng quan lời nhắn nhủ chuyện. Thế là mở miệng hỏi, không đợi kỵ binh nói chuyện, trong xe ngựa vang lên nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe. Chính là bản quan, đây là lệnh bài, nói. Một con tùm ngọc thủ đem màn xe đẩy ra, lộ ra tình cảnh bên trong cùng ngồi ở bên trong người. Tuần tra đội trưởng vào bên trong nhanh chóng nhìn lướt qua. Phát hiện tại toa xe bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có một cái thân mặc nội cung nữ quan trang phục tuổi trẻ nữ tử. Lại thêm bảo hộ nàng đến đây cũng đều là người quen. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn tự thân lên trước mấy bước. Nhận lấy tấm lệnh bài kia kiểm tra thực hư, điều tra, xác nhận thân phận, đội trưởng vẻ mặt lại nhiều một phần kính cẩn. Trong cung nữ quan đều có quan thân, luận phẩm cấp đến, so với bọn hắn những người này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại thường tại vương thượng vương hậu bên người phục thị. Tất nhiên là không thể so với bình thường, những nữ quan này về sau vận mệnh. Nếu không phải là bị vương thượng nhìn chúng, lưu lại làm tần phi, nếu không phải là thả ra cung đi, phối cùng quan viên quý tộc làm chính thê, vô luận lưu đúng thả, thân phận của các nàng, đều muốn so với bọn hắn những người này tôn quý hơn nhiều. Mời đến, bởi vì nàng đúng một nữ quan, đúng thuộc về trong cung đình người, tại vào cung. Nàng có thể ngồi xe ngựa đi vào đạo thứ hai cửa ải lại xuống xe. Vì phòng ngừa cùng ngoại thần quá nhiều tiếp xúc, cũng là vì chiếu cố nữ tử thể chất yếu kém nguyên nhân. Phụ trách cho ra ngoài làm việc nữ cung lái xe người. Cũng trong cung cấm quân, không có quá nhiều kiêng kỵ. Bởi vậy tại xác nhận thân phận, một đội cấm quân cho xe ngựa nhường ra một con đường. Chỉ chiếc này xe ngựa tiến vào cửa thành. Tuy nói tiến vào cửa thành, nhưng trên đường đi gặp phải tuần tra đội ngũ, cũng không dưới 5 nhóm. Đến đạo thứ hai cửa ải bên trong, xe ngựa lại không có thể tiếp tục tiến lên đi. Trịnh Hân khiến xa ngựa dừng lại, mình xuống xe, một thân một mình đi bộ vào bên trong tiếp tục đi đến. Đi qua một quãng đường rất dài, mới bước vào nội cung cửa cung. Dọc theo con đường này, không ít cung nhân nội thị hướng nàng hành lễ, nàng này đúng tại vương hậu bên người phục thị lấy nữ quan. Thân phận không thấp, để rất nhiều người ngoài sáng trong tối ba kết, từ đầu đến cuối, cái này nữ quan trên mặt đều treo vừa vặn mỉm cười. Người khác chào hỏi tới gật đầu mỉm cười một chút, thong dong tư thái để không ít người âm thầm cảm khái. Trong lòng tự nhủ nàng này không hổ là vương hậu trước mặt được sủng ái nữ quan một trong. Khí chất không tầm thường dáng vẻ hào phóng, tự có một phen phong phạm. Nàng trở về tin tức cũng rất nhanh truyền đến Tống Tâm Du trong lỗ tai. Trịnh nha đầu trở về rồi. Chính tu bổ lấy mình yêu nhất một gốc mai nhánh cây quay đầu. Tính thời gian cũng kém không nhiều muốn trở về. Nàng đến để nàng trực tiếp tiến đến trông thấy bản cung. Vâng, nương nương, người bên cạnh ứng tiếng. Tống Tâm Du hững hờ tiếp tục tu bổ lấy nhánh cây. Lại không ngôn ngữ, trên thực tế chính là một loại rèn luyện, cũng không phải là lao động. Một lát sau, Trịnh Hân đã đi tới vương hậu chỗ cung điện, một bước mới lên bậc thang, một cùng nàng giao hảo nữ quan đón xuống tới. A Hân, chuyện là làm xong. Đối phương đi đến trước mặt của nàng, nhỏ giọng hỏi, có thể ra ngoài làm việc. Đây chính là khảo nghiệm năng lực, nếu là làm thỏa đáng, tự nhiên là sẽ gia tăng chút cái nhìn. Bởi vậy đối phương nhìn đến trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo vẻ hâm mộ. Trịnh Hân gật gật đầu, nói, đã là làm xong, tiền đại nhân hướng vương thượng kết giao chỉ. Ta đang muốn đi hướng nương nương kết giao chỉ. Nương nương ngay tại đằng sau tiểu hoa viên chờ. Ngươi, ngươi nhanh đi, lúc rảnh rỗi, hảo hảo nói với ta nói chuyện bên ngoài. Cái này nữ quan nói, đây là tự nhiên. Trịnh Hân gật đầu, lên bậc thang tiến vào cung điện, vì biết vương hậu người ở chỗ nào. Bởi vậy sau khi đi vào, trực tiếp hướng về tiểu hoa viên bước đi. Bên trong tòa cung điện này, ngoại trừ gian phòng liên tiếp gian phòng, tại trong cung điện còn sẽ có mấy chỗ lộ thiên chi địa tồn tại. Thường thường những địa phương này đều sẽ dùng đến trồng hoa cỏ cây cối, cung cấp người thưởng thức du ngoạn. Tống Tâm Du thích mai cây, tại nàng trong cung điện trồng không ít mai cây. Tuy không phải hoa mai nở rộ thời tiết, nhưng đứng dưới tàng cây, ngẫu nhiên tự mình động động tay tu bổ xuống cây, nhánh cây biểu lộ bình tĩnh, tu bổ lấy nhánh biểu lộ không thay đổi, nhàn nhạt nói, để cho nàng đi vào. Vâng, cung nhân lui ra ngoài. Một lát, Trịnh Hân từ hành lang đi tới, đi vào tiểu hoa viên. Tiểu thần gặp qua vương hậu nương nương. Đi vào vương hậu trước mặt, Trịnh Hân lập tức doanh doanh hạ bái, nói, dựa theo quy củ, nàng có quan thân, xưng thần mà không xưng nô tỳ. Tống Tâm Du nhìn từ trên cao xuống nàng một phen, mỉm cười nói, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, lại vất vả, mau dậy đi nói chuyện. Tạ nương nương. Trịnh Hân phương này dám đứng dậy, lại cung kính đứng tại trước mặt Tống Tâm Du, chờ lấy đối phương tra hỏi. Chuyện đều làm xong. Tống Tâm Du lại tu bổ một cây nhánh, nhàn nhạt nói, quay người trở về phòng. Vâng. Trông thấy Tống Tâm Du hướng về hành lang đi đến, Trịnh Hân vội vàng đi theo, nội thị cùng cung nhân theo ở phía sau. Khoảng cách các nàng có một khoảng cách, hai người biểu lộ bình tĩnh chậm rãi trong hành lang đi tới. Lúc này, dương quang sáng lạn đổ xuống tới, cung thất yên tĩnh mà mỹ lệ. Trịnh Hân ngay tại hồi bẩm lấy tại thạch gia chứng kiến hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, thạch thị nhất tộc tộc nhân, gan lớn như vậy, thật làm người khác khó mà tin được. Nghe Trịnh Hân hướng mình nói việc này, Tống Tâm Du cười cười, nhất thời không nói gì. Trịnh Hân không biết vương hậu là có ý gì, cũng không dám lại nói tiếp, chỉ đi theo vương hậu bên cạnh, lẳng lặng đi tới, tiến vào thiên điện. Tống Tâm Du ngồi xuống mềm trên giường, tiếp nhận cung nhân dâng lên tới trà thơm, lại ban cho Trịnh Hân một chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tống Tâm Du nói, gặp được cái này không hiểu quy củ luật pháp nông thôn thân thích, bây giờ không có biện pháp, chẳng qua là chút vô tri bách tính. Nếu là từ chúng ta vương gia trực tiếp ra mặt, ngược lại không tốt. Đã binh tướng đem ban cho thạch gia, bản cung cảm thấy thạch thị mẹ chồng nàng dâu cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Để các nàng mình quyết đoán chính là. Vương hậu nói đúng lắm. Tiểu thần nhìn thạch lão phu nhân, quả nhiên là có chút khí độ. Về sau khi nghe ngóng, vị này Thạch lão phu nhân đúng xuất thân thế gia Trương thị bà con xa chi nhánh. Mặc dù không phải dòng chính, nhưng lại có chút lớn gia phong độ, cùng tiểu môn tiểu hộ nữ tử tất nhiên là khác biệt. Tống Tâm Du cười nghiêng nàng một chút, ngươi nha đầu này, rất biết nói chuyện, nàng như thế nào lại nghe không ra. Đây là Trịnh Hân ở giữa tiếp nịnh nọt mình. Tống thị đúng mấy trăm năm truyền thừa xuống thế gia. Tống Tâm Du đúng xuất thân thế gia, càng dòng chính đích nữ. Chỉ có điều, hiện tại nàng nhưng trong lòng có chút tâm sự. Đối với Thạch gia chuyện này thuận miệng hỏi vài câu, liền không lại để ý tới. Dù sao hiện tại cái gì đều cho Thạch gia, lại mình đỡ không đi lên, cũng chỉ có dạng này. Nghe được Trịnh Hân nâng lên thế gia mà nói, Tống Tâm Du càng có chút uể oải. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Nương nương, vừa mới đạt được trước mặt tin tức, nói là vương thượng phái người đi Tống gia, muốn triệu kiến Tống gia hai vị gia chủ. Một nội thị sau khi đi vào, đem mình đạt được tin tức, nói cho vương hậu nghe. Tống Tâm Du nghe qua, thần sắc khẽ động, nàng từ mềm trên giường chậm rãi đứng dậy, trong điện chậm rãi đi lại. Vương thượng vì sao đột nhiên triệu kiến phụ thân bọn họ? Không phải là gia tộc xảy ra chuyện gì? Đối với chuyện gia tộc, Tống Tâm Du vẫn luôn rất quan tâm. Nàng đương nhiên minh bạch, nếu là không có gia tộc chèo chống, chỉ sợ tương lai mình hậu vị khó giữ được. Liền xem như có phu quân yêu thương, trong chính trị chuyện, tại nhiều khi muốn so ra sự trọng yếu được nhiều. Tại huân quý nhà chính là như vậy, không thể quốc thích quyền uy quá lớn, càng không thể một chút cũng không có. Nàng coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì mình hài tử suy nghĩ. Không có gia tộc ủng hộ, về sau con của nàng lại có thể nào an ổn trở thành thái tử? Lại nói hiện tại nàng cái gì đều hài lòng, chính là thái tử chuyện để trong lòng nàng có chút bất an. Vương Hoàng Nghị bây giờ còn chưa có lập con của mình khi thái tử. Chẳng qua Tống Tâm Du biết phân tắc, mặc dù quan tâm nhà mẹ đẻ, nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay việc này. Đồng thời tại mỗi lần triệu kiến phụ huynh, dặn dò bọn họ việc nhỏ làm việc, mọi thứ điệu thấp cẩn thận, không nên bị người lấy ra làm bia ngắm. Những thái độ trên thực tế giấu giếm không được Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị cảm thấy nàng vẫn là có mấy phần trưởng tôn hoàng hậu phong phạm. Trên cơ bản vẫn là hài lòng. Anh em nhà họ Tống cùng nàng anh ruột đều người thông minh, tự nhiên biết thế nào đi làm. Bởi vậy tuy nhiều năm qua Tống gia một mực vinh sủng không ngừng, nhưng rất ít xuất hiện khi nam phách nữ. Tại trên phương diện làm ăn, càng hòa khí sinh tài. Đối với cái này, Vương Hoàng Nghị lại rất hài lòng. Chẳng qua cũng không có vì vậy mà để người của Tống gia ra làm quan làm quan, chỉ cho phú quý. Lần này vương thượng vì sao đột nhiên triệu kiến người của Tống gia? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.